Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, đối chọi gay gắt, đang thảo luận sau khi chấm dứt, bọn họ liền tiến hành cặn kẽ chuẩn bị, triệu tập tốt cần vào thần võ điện cường giả, lấy Thác Thăng Phong dẫn đầu, mang theo vài tên trưởng lão đi tới, hay là lưu phần lớn cường giả ở Thác Gia, nếu như toàn bộ điều động nói. Thác Gia bị bưng cũng không biết vì sao. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Mỗi người đều đi tới thần võ điện. Bảo vật không có mò được bao nhiêu. Trở lại thời điểm phát hiện gia tộc bị cướp sạch hết sạch. Bọn họ đi thần võ điện kiếm lấy bảo vật. Người khác đi gia tộc bọn họ kiếm lấy bảo vật. Đi thần võ điện còn chưa nhất định thật tốt đồ đạc. Nhưng đi người khác diệt đi người khác tộc. Lại có thể thu được không ít thứ tốt. Vì vậy không ai dám đem toàn bộ lực lượng đều phái đi ra ngoài. Nhất là Thác Gia bị nhìn chằm chằm. Nếu như toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Đó thật đúng là muốn chết. Đồng dạng tu vi thấp cũng không có thể đi. Đi vậy là muốn chết. Cướp đồ cũng không đủ bọn họ đoạt. Cái này không phải là tìm chết sao? Đương nhiên yêu cầu không biết đặc biệt cao. Ít nhất cũng phải uẩn đan kỳ cấp bậc đi. Trừ uẩn đan kỳ cấp bậc bên ngoài. Dưới tu vi đều là không thể đi vào. Đã toàn bộ chuẩn bị xong. Hiện tại liền có thể xuất phát. Nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày sau. Thác Thăng Phong dẫn theo mấy cái linh đan kỳ cường giả. Còn có một phê đệ tử đều chuẩn bị đi tới thần võ điện. Lâm Hiên tự nhiên đứng hàng trong đó. Thác Thăng Phong chuẩn bị xong một chiếc thuyền lớn sau. Toàn bộ người ngồi lên đi. Chính là lái hướng thần võ điện. Dọc theo đường đi đều thấy không ít đội thuyền hướng thần võ điện lái đi. Võ thần là Thác Gia người. Nhưng không có nghĩa là thần võ điện là thuộc về Thác Gia. Nói cho cùng thần võ điện quá lớn. Lấy Thác Gia thực lực có lẽ nhất. Nếu như Thác Gia nói ai cũng đừng nghĩ vào. Nhất định sẽ bị Ma Vân Hải tất cả gia tộc cấp diệt. Đây chính là không để cho đi vào đại giới. Trừ phi Thác Gia có thể khống chế cái này thần võ điện. Bằng không đừng nghĩ bảo vệ cho cái này thần võ điện. Như vậy cũng tốt so với băng tuyết tháp. Không có thành chủ trước tùy tiện vào đi. Nhưng có thành chủ chi hậu tự bất đồng. Người nào vào người đó chết. Cái này thần võ điện nhất định là có phương diện này khống chế. Chỉ là bọn hắn không có nắm giữ a. Bởi thần võ điện khoảng cách thần võ đảo cũng không xa. Cho nên bọn họ rất nhanh thì đến. Ngắn ngủi mấy canh giờ lộ trình liền đến. Căn bản không cần bỏ thời gian quá dài. Đi tới sở tại lúc. Cũng không nhìn thấy thần võ điện hình bóng. Phải nói có thể chứng kiến đúng là một mảng lớn lục địa. Hầu như nhìn không thấy bờ bến. Phần lớn người đơn giản liền đợi ở phía trên ngồi. Cùng đợi thần võ điện mở ra. Thần võ điện đây. Lâm Hiên dò hỏi. Thần võ điện ở nơi này nước biển phần dưới. Qua vài ngày sẽ đánh xuống đi. Đến lúc đó chính là đi vào thời điểm. Thác Thăng Phong giải thích. Mấy ngày nữa sau, Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Chợt cảm thụ được vô số đạo tràn ngập sát ý ánh mắt bao phủ hướng bên này. Thậm chí bao phủ hướng chính hắn. Theo cái này tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn. Lâm Hiên phát hiện nhìn mình. Chính là người nhà họ Lam. Chỉ là nhìn một thân đồng ý trang phục màu xanh lam. Cũng biết là Lam gia đặc biệt trang phục. Thật đúng là đủ thấy được. Dẫn đầu trung niên nhân ánh mắt hơi híp, tràn ngập sát ý ánh mắt hướng Lâm Hiên nhìn qua. Người này chính là chủ nhà họ Lam Lam Khanh Hoa. Cũng chính là Lam Thịnh phụ thân. Giết chết cừu nhân ở trước mặt. Hắn có thể không cảm thấy hỏa quang sao. Nếu không có đợi Thác Thăng Phong bên người. Lâm Hiên sớm đã bị một cái tát đập chết. Mấu chốt là Lâm Hiên thông qua tầng thứ 7 sự tình truyền đi. Nếu như nói Thác Gia không có nội gian là tuyệt đối không có khả năng. Nhân số đông đảo tất nhiên có nội gian ở bên trong. Huống hồ cái này không coi vào đâu đại bí mật. Cho nên bị rõ rất bình thường. Rõ ràng nói Lâm Hiên đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không dám giết chết hắn. Ít nhất phải đến bên trong đại môn mở ra thời điểm. Mới có thể giết chết hắn. Trừ cái đó ra, còn có Tằng gia. Tằng gia là một trong những đại thế lực, mang đến cường giả không ít. Tổng thể mà nói Ma Vân Hải ba gia tộc lớn chính là Thác gia, Lam gia cùng Tằng gia. Bên trong tranh đoạt chiến thật sự cái này ba gia tộc. Còn lại tiểu gia tộc căn bản chen vào không lọt đến. Thác đảo chủ, các ngươi cái này người khác họ trưởng lão thật đúng là quá mạnh. Không riêng giết chết con ta, còn thông qua võ thần tháp tầng thứ 7. Thực sự là rất xuất hồ ý liêu. Lam Khanh Hoa cười lạnh một tiếng. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thác Thăng Phong. Đương nhiên xuất hồ ý liêu. Ta khuyên ngươi đừng đánh trưởng lão chúng ta chủ ý. Con trai mình không có bản lĩnh. Cũng đừng oán người khác. Thác Thăng Phong phản phúng một câu. Hai người đối chọi gay gắt. Há, hy vọng các ngươi có thể giữ được hắn đi. Nếu như có lẽ nhất liền đừng trách chúng ta. Lam Khanh Hoa phi thường dứt khoát. Nói rõ lần này thần võ điện chính là muốn giết chết Lâm Hiên. Không giết chết hắn không được bỏ qua. Có ý tứ, thật biết điều. Lam gia chủ xin bớt giận. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu hận tiểu tử kia. Hay là trước cho chúng ta mở cửa lại nói. Còn lại tạm thời để qua một bên. Tằng gia gia chủ từng ảnh hoa cười cười. Nhìn như hảo ý khuyên can. Trên thực tế chính là vì mở cánh cửa này. Còn lại hắn cũng mặc kệ. Ba gia tộc lớn gia chủ tề tụ. Nhất định chính là đỉnh phong cùng đỉnh phong chạm mặt. Bình thường rất ít chạm mặt. Chỉ có ở nơi này thần võ điện mở ra thời điểm. Ba người mới có thể chạm mặt. Còn như những gia tộc khác gia chủ. Cũng chỉ có ở bên cạnh xem phần. Chỉ cầu có thể uống một hớp nhỏ canh. Thác Thăng Phong cũng không phải sợ Lâm Hiên thu được bảo vật gì không nộp lên. Chỉ sợ hắn chết. Đây chính là sau này sẽ thông qua võ thần tháp tầng thứ 8 người khác họ trưởng lão. Đây là khẳng định có thể trở thành tuyệt đối cường giả. Sau này đối chiến thác gia ảnh hưởng cực đại. Cho nên tuyệt đúng không có thể thả lỏng. Nhất là ở thần võ điện trong bị giết. Thác gia mặt ở đâu? Coi như là người khác họ trưởng lão. Cũng là thác gia trưởng lão. Đảo chủ đêm này thế hệ còn là rất rõ ràng. Vãn bối cũng không có tự tin đến có thể chạy loạn khắp nơi. Lâm Hiên đây chính là nói thật. Nếu như chạy loạn khắp nơi nói. Như thế chết cũng không biết. Trừ phi hắn tu vi đề thăng tới hóa đan kỳ. Vậy coi như là tùy ý chống lại. Đi ngang chưa từng người dám ngăn. Vấn đề là hiện tại chỉ có ẩn đan kỳ tầng 8. Lạc hậu quá lớn. Bọn họ ở đối chọi gay gắt vài câu sau. Đều tự ở một nơi đợi. Cùng đợi nước biển giảm xuống. Lúc này cũng không có để cho bọn họ chờ lâu lắm. Hai ngày sau, nước biển này đột nhiên mà bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Đang giảm xuống đồng thời cuồn cuộn nổi lên một trận vòng xoáy. Vì vậy đại đa số người lập tức leo lên bên bờ. Bằng không sớm đã bị vòng xoáy này cấp cuốn vào. Ở ngắn ngủi nửa canh giờ trong thời gian, bao phủ cái này thần võ điện nước biển nhanh chóng giảm xuống. Từ từ bầy biện ra thần võ điện dáng dấp đến. Cũng chính là bọn họ dưới chân khối này lục địa. Chính là thần võ điện đỉnh. Bởi quanh năm suốt tháng quan hệ. Thần võ điện nóc nhà đầy bùn cát. Mới có thể hình thành như là lục địa bùn đất đến. Đây chính là thần võ điện sau. Đợi nước biển rút đi lúc. Từ chỗ cao nhìn tiếp có chừng cao trăm trượng. To lớn đại môn ở nước biển quanh năm tháng dài ngâm xuống. Đúng là không có nửa điểm tổn hại. Vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Sáng như mới. Võ thần không hổ là có thể cùng U Lam đế tương đối cường giả. Có thể kiến tạo ra lớn như vậy thủ bút thần võ điện rất bình thường. Convert by King Killer. Hết chương.